Hai giới đầu cơ thương, chương 96, nhẫn quý sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong vội vội vàng vàng đi vào thương trường. Elijah quay đầu lại, hướng tới Sở Phong phất phất tay. Sở Phong phát hiện Elijah đứng chính là Quầy Hoàng Kim, âm thầm nhíu nhíu mày, đi qua. Sự tình xử lý xong rồi sao? Thẩm Nguyệt hỏi. Sở Phong gật gật đầu, nói. Xử lý xong rồi, hắn hôm nay chạy ra chính là đại chúng, tương đối tiện nghi, bị đụng không phải rất nghiêm trọng. Mấy chiếc xe khác liền không may mắn như vậy, có một chiếc bị đâm hoàn toàn hư hỏng, nữ tài xế kia đã bị dọa nằm liệt. Nữ tài xế một hơi liền đụng phải 6 chiếc xe, cũng không biết tiền bảo hiểm có đủ bồi thường hay không, may mắn trong mấy chiếc xe bị đâm không có siêu xe, nếu không việc vui liền lớn. Xử lý tốt liền hảo, Thẩm Nguyệt nói. Đại tổ muốn mua trang sức sao? Sở Phong hỏi. Thẩm Nguyệt lắc lắc đầu, nói. Ta và ca ngươi đã mua qua, đây là ta bằng hữu, sắp đính hôn, ta bồi nàng chọn trang sức thuận tiện cũng đem ngươi bằng hữu kéo tới. Sở Phong nhìn Elijah, nói. Có nhìn chúng thứ gì sao? Elijah chỉ quầy giá tiền, nói. Cái này, Sở Phong nhìn một chút, hai chiếc nhẫn đính kim cương đều không nhỏ, giá cả hẳn là sẽ không tiện nghi. Ngươi chọn sao? Sở Phong hỏi. Elijah gật gật đầu, nói. Đúng vậy à, sau đó chỉ vào nhân viên hướng dẫn mua sắm nói. Nàng nói đeo vào nhẫn kim cương cảm tình sẽ hảo. Sở Phong thầm nghĩ, mang nhẫn quý như vậy cảm tình nhất định hảo a, viên kim cương lớn như vậy. Sở Phong nhìn nhân viên hướng dẫn mua sắm liếc mắt một cái, nói. Bao nhiêu tiền, hai chiếc nhẫn này đều là 8,8 vạn, người nếu là mua một đôi có thể giảm giá còn 16 vạn. Sở Phong gật gật đầu, nói. Hảo, mở hòm phiếu đi. Nhân viên hướng dẫn mua sắm nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, có chút kinh hỉ nói. Tốt, ngài chờ một lát. Elijah thoạt nhìn có chút mơ hồ, nhân viên hướng dẫn mua sắm còn nghĩ rằng bút giao dịch này sẽ không thành, không nghĩ tới Sở Phong dứt khoát như vậy, không trả giá liền đồng ý tới, kỳ thật 16 vạn còn có chút cao, có thể thương lượng một chút. Thẩm Nguyệt có chút ngoài ý muốn nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói. Người chúng 300 vạn còn chưa xài hết sao? Sở Phong, Thẩm Nguyệt cho rằng hắn không có tiền sao? Nếu cho rằng hắn không có tiền, Elijah mua nhẫn kim cương quý như vậy đối phương cương nhiên không ngăn lại là muốn nhìn hắn xấu mặt sao? Phía trước làm chút tiểu sinh ý kiếm lời một ít cho nên đỉnh đầu còn tính dư giả. Thực quý sao? Elijah ý thức được có gì đó không thích hợp, có chút nghi hoặc nhìn Sở Phong nói. Elijah kỳ thật đã sớm cảm giác Thẩm Nguyệt kỳ thật không quá thích hắn, chỉ là trên mặt giả vờ khách khí, dẫn hắn tới mua đồ vật cũng không có hảo ý, chỉ là hắn không rõ lắm. Bẫy dập ở nơi nào? Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Còn hảo, Elijah gật gật đầu, nga, một tiếng, Sở Phong đi soát thẻ, đem một chiếc nhẫn đưa cho Elijah, một chiếc khác đeo lên tay chính mình. Mang ngón tay này, Elijah chỉ ngón áp út của Sở Phong nói. Elijah duỗi tay đem chiếc nhẫn Sở Phong vừa mang vào ngón giữa tháo ra mang vào ngón áp út, nói. Ta chiếu theo kích cỡ ngón tay này chọn, Sở Phong cảm giác ngón tay ngứa trái tim bang bang nhảy lên. Sở Phong hướng tới người bên cạnh nhìn thoáng qua, bên cạnh bán hàng tiểu thư hai trong mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt bị tắc một miệng cầu lương. Còn có cái gì muốn sao? Sở Phong hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên hướng dẫn mua sắm còn không có từ trong vui sướng đạt thành một bút đại sinh ý tỉnh táo lại, bỗng nhiên phát hiện nàng thất sách gặp gỡ một con cá lớn như vậy không nên chỉ đề cử hai chiếc nhẫn kim cương, đối với kẻ có tiền mười mấy vạn tựa hồ không đáng kể chút nào a. Elijah lắc lắc đầu, nói. Không có, Sở Phong gật gật đầu, nói. Vậy đi thôi, Bao Đồng Vũ nhìn Sở Phong cùng Elijah rời đi bóng dáng, có chút kinh ngạc cảm thán nói. Người chú em thật là giàu có a, hai chiếc nhẫn 8 vạn nói mua liền mua, đôi mắt đều không chớp một cái. Thẩm Nguyệt gật gật đầu, nói. Là a, ta cũng không nghĩ tới. Bao Đồng Vũ lắc lắc đầu, nói. Ta làm sao không biết ngươi còn có một chú em rộng rãi như vậy. Hắn phía trước chỉ là đưa truyền phát nhanh, không biết làm sao đột nhiên liền trúng thưởng phát tài. Thẩm Nguyệt nói, Bao Đồng Vũ gật đầu, có chút cảm thán nói. Đầu năm nay thế đạo thay đổi nhanh a, có người một đêm phát nhanh, có người một đêm phá sản. Thẩm Nguyệt gật gật đầu, nói. Đúng vậy a, đáng tiếc không biết khi nào đến phiên nàng phát nhanh. Thẩm Nguyệt thầm nghĩ, phong thủy thay phiên truyền lời này thật không sai a, lúc này mới bao lâu a, Sở Phong cương nhiên biến thành như vậy. Thẩm Nguyệt phía trước cùng Sở Tấn Huy yêu đương thời điểm không thiếu nghe Sở Tấn Huy nói bậy về Sở Phong, Thẩm Nguyệt phía trước nhìn thấy Sở Phong hôi đầu khổ mặt cảm thấy Sở Tấn Huy nói rất có đạo lý, bất quá sau khi kết hôn Thẩm Nguyệt cảm thấy Sở Phong cùng Sở Tấn Huy tựa hồ lập tức đảo lại, Sở Phong vì muốn mỹ nhân cười vung tiền như rác, Sở Tấn Huy moi moi tác tác một chút nam tử khí khái đều không có. Pleiser nhìn chiếc nhẫn trên tay có chút kinh ngạc cảm thán nói. Các người bên này công nghệ thật tốt à, Sở Phong gật gật đầu, nói. Còn chấp vá đi, Pleiser nhìn Sở Phong, có chút nghi hoặc nói. Chiếc nhẫn này thật sự không quý sao? Sở Phong nhàn nhạt nói. Còn hảo đi, chiếc nhẫn này có thể mua bao nhiêu kem ly à, Sở Phong chớp chớp mắt nói. Đại khái có thể mua được rất nhiều kem để ngươi cả đời đều ăn không hết. Pleiser có chút khiếp sợ nói. Làm sao sẽ quý như vậy? Sở Phong, nhẫn kim cương vốn dĩ liền rất quý à, Pleiser cau mày, nói. Người phía trước rõ ràng nói không quý thực tiện nghi à, khi nào? Ở trong tiệm kia, Sở Phong mắt trợn trắng, thầm nghĩ tinh phẩm nhẫn trong tiệm dùng để trang trí mấy đồng tiền một cái tự nhiên không quý, bất quá cái kia là giả cái này chính là thật. Pleiser nhìn Sở Phong, có chút nghi hoặc nói, ta có phải hay không lầm? Sở Phong cười cười, nói, không phải chuyện lớn gì. Đối với mỗi ngày hốt bạc hàng tỷ phú ông như hắn mà nói mấy vạn cùng mấy đồng tiền chênh lệch cũng không phải rất lớn. Pleiser gật gật đầu, nga, một tiếng, Sở Tấn Huy chung cư. Thẩm Nguyệt xách theo túi về tới chung cư, Sở Tấn Huy cùng Thẩm Nguyệt quan hệ thực khẩn trương nhưng hai người dù sao cũng là phu thê, vừa kết hôn liền ở riêng nháo cũng quá khó coi tìm người phối hợp một chút hai người đều thối lui một bước tạm thời đạt thành giải hòa. Vì rằng hai người cùng ở chung dưới một cái mái hiên, bất quá phía trước nháo thành như vậy hai người chi gian quan hệ cũng không như trước kia. Người đi đâu? Sở Tấn Huy hỏi, Thẩm Nguyệt nhàn nhạt nói, ta đồng sự muốn đính hôn, ta bồi nàng đi chọn nhẫn. Sở Tấn Huy nhàn nhạt nói, phải không, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sở Tấn Huy ở chuyện hôn sự hoa không ít tiền, bởi vì dự toán khẩn trương chọn nhẫn kim cương thời điểm chỉ chọn một chiếc nhẫn hơn một vạn, Thẩm Nguyệt lúc ấy tựa hồ là rất bất mãn. Sở Tấn Huy lúc trước hôn lễ làm còn rất phong cảnh, bất quá sau đó sự tình biến thành như vậy Sở Tấn Huy cảm thấy chính mình bị hố, đều không muốn nhắc tới chuyện hôn lễ. Người đồng sự tuyển hảo sao? Thẩm Nguyệt lắc lắc đầu, nói. Nàng không chọn được nhưng Sở Phong chọn được, Sở Tấn Huy có chút nghi hoặc nhìn Thẩm Nguyệt liếc mắt một cái, nói. Có ý tứ gì, ta hôm nay đi ra ngoài thời điểm gặp được Sở Phong. Thẩm Nguyệt dừng một chút, nói. Còn có hắn bạn trai, Sở Tấn Huy cau mày, nói. Hắn cùng nam nhân kia còn chưa có chia tay sao, lần trước trung thu thời điểm tan rã trong không vui, lại không gọi Sở Phong được, không nghĩ tới người cư nhiên được Thẩm Nguyệt gặp được. Thẩm Nguyệt nghiêng đầu, nói. Người đường đệ kia là thực sự có tiền a, đối với bạn trai cũng hào phóng. Hắn làm sao, Thẩm Nguyệt nhàn nhạt nói. Hôm nay bọn họ chọn một cặp nhẫn, tổng cộng hoa 16 vạn. Sở Tấn Huy có chút nghi hoặc nói. Nam sĩ cùng khoản nhẫn kim cương sao? Thẩm Nguyệt gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Sở Tấn Huy mắt trợn trắng, nói. Thật là càng ngày càng thái quá. Sở Phong là thật sự muốn cùng một nam nhân ở chung, hắn cùng Sở Phong vay tiền không có, mua nhẫn cho người khác tiền liền có. Sở Tấn Huy có loại cảm giác cổ quái, từ sau khi Sở Phong trúng thưởng đối phương tiền thật giống như dùng hoài không hết, muốn mua cái gì liền mua cái đó. Cẩn thận tính tính, đối phương mua một bộ phòng, hai chiếc xe, phía trước còn mua quần áo, 300 vạn tiền thưởng tới tay chỉ có 240 vạn hẳn là không đủ hoa mới đúng. Gia hỏa này không phải là trúng thưởng mà là đi đoạt ngân hàng đi. Thẩm Nguyệt, người đường đệ kia kỳ thật còn rất không tồi, ít nhất Sở Phong đối với người hắn thích còn rất hào phóng. Sở Tấn Huy sắc mặt lập tức thay đổi, gần nhất rất nhiều người đều thích lấy hắn cùng Sở Phong so, đặc biệt là hắn ra ra một ít bằng hữu, những lão nhân đó đều khen Sở Phong có tiền đồ, Sở Phong có tiền đồ gì còn không phải là đi đại vận sao. Từ nhỏ đến lớn Sở Phong vẫn luôn không bằng hắn, hiện giờ hắn cùng Sở Phong vị trí lại giống như lập tức đảo ngược. Sở Tấn Huy lần trước trở về còn nghe được lão gia tử mấy bằng hữu đàm luận nói lão gia tử quá bất công thế cho nên Sở Phong cùng hắn ly tâm, cùng Lâm gia bên kia đi càng gần thật sự không nên. Biệt thự bên trong, tiền của ta xài như thế nào đều là chuyện của ta có tiền cũng sẽ không cho ngươi mượn. Ngươi cái thứ hỗn chứng lục thân không nhận ngươi sẽ gặp báo ứng. Sở Phong không có tiếp tục nghe điện thoại bên kia oán giận trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Pleiser nhìn Sở Phong, nghiêng nghiêng đầu, nói. Người với ai gọi điện thoại đâu? Sở Phong cười cười, nói. Một người không liên quan. Pleiser nghiêng đầu, nói. Người nói chuyện thực hướng, sẽ không có phiền toái đi. Không sao, tức chết nàng càng tốt. Ban ngày gặp được Thẩm Nguyệt Sở Phong liền đánh giá Nghiêm Bình sẽ điện thoại lại đây. Hiện tại điện thoại quả nhiên tới, Nghiêm Bình điện thoại hắn nguyên bản là không muốn nhận bất quá nghĩ lại cảm thấy hắn nếu không nhận Nghiêm Bình còn nghĩ rằng hắn trột dạ, liền trực tiếp nhận điện thoại đem lời nói ra, đỡ phải Nghiêm Bình mỗi ngày tới phiền hắn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cùng với lá mặt lá trái cùng người dây dưa không thôi còn không bằng xé rách mặt nói rõ ràng. Nghiêm Bình bị hắn cổ trách như vậy chỉ sợ sẽ ở trong thôn bại hoại thanh danh hắn, bất quá hắn một thân một mình cũng không để bụng thanh danh. Eliza, Sở Phong nghĩ thầm, Nghiêm Bình hẳn là bị hắn làm tức điên rồi, cũng không biết có thể tức giận đến nỗi bị bệnh hay không, mặc dù tức giận đến nỗi bị bệnh cũng không có quan hệ gì tới hắn. Nghiêm Bình xác thật là bị Sở Phong làm tức điên rồi, nàng gọi điện thoại tới là Hưng Sư vấn tội, nguyên bản còn nghĩ rằng Sở Phong sẽ trột dạ, nào biết đâu Sở Phong cư nhiên nói chuyện như thế. Cách chương.